Luân hồi đan đế, chương 874, trực tiếp bị khinh thường. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nisende 40467. Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử. Nghe vậy, Đỗ Như Nguyệt nhưng là giận quá. Nàng không cho rằng đây là Lăng Vân đoán được, chỉ làm Lăng Vân âm thầm điều tra qua nàng. Cái này làm cho nàng đối với Lăng Vân lại là phòng bị và tức giận. Ngay sau đó, Đỗ Như Nguyệt liền hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt. Tức giận phất tay áo rời đi. Xem nàng dáng vẻ, rõ ràng là một giây đồng hồ cũng không muốn và Lăng Vân sống chung một chỗ. Nhìn nàng rời đi hình bóng, Lăng Vân lắc đầu một cái. Món đồ kia đối với hắn mà nói tuy tác dụng không nhỏ, nhưng cũng không phải không thể hoặc thiếu. Ngược lại là Đỗ Như Nguyệt, không nhanh chóng giải quyết trong cơ thể tình huống, rất nhanh liền sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng hắn đã nhắc nhở qua Đỗ Như Nguyệt. Đỗ Như Nguyệt mình không lãnh ý tốt, chuyện kia sau cũng không thể trách móc hắn thấy chết mà không cứu. Chỉ có Diệp Thiến thầm kinh hãi. Nàng nhưng mà biết Lăng Vân thân phận. Lăng Vân nhưng mà linh sư, là vân vực thứ nhất luyện đan sư. Nếu Lăng Vân nói như vậy, vậy sợ rằng Đỗ Như Nguyệt thân thể thật có vấn đề. Huống chi, lấy Lăng Vân thân phận, vậy cần thiết lừa dối Đỗ Như Nguyệt. Diệp Thiến tin tưởng, cái khác nam tử có lẽ sẽ muốn đi lấy lòng Đỗ Như Nguyệt. Lăng Vân cũng sẽ không có loại ý nghĩ này. Xem Lăng Vân như vậy tuyệt đại thiên kiêu, chỉ cần hắn nguyện ý, câu nói đầu tiên sẽ có hàng ngàn hàng vạn tiểu thư khuê các nhào lên. Một cái Đỗ Như Nguyệt, mị lực là bất phàm. Nhưng nàng không nhận là thật sẽ để cho Lăng Vân có nhiều động tâm. Bởi vì ngươi là Diệp Thiến bằng hữu, ta còn lấy vì ngươi nhân phẩm không tệ. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Chúng ta thật vất vả và Đỗ Cầm Sư nói chuyện, cũng bị ngươi phá hoại. An Ninh tức giận nhìn Lăng Vân. Diệp Thiến, ta cũng cảm thấy An Ninh nói không sai. Ngươi đối với hắn vẫn là cẩn thận một chút. Ta xem hắn không giống người tốt lành gì. Cố Đào cười lạnh một tiếng. Không có thả qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Sớm khi nhìn đến Lăng Vân và Diệp Thiến cùng đi ra thời điểm, hắn liền xem Lăng Vân khó chịu. Bọn họ nói, nhưng ngay tức thì chọc giận Diệp Thiến. Quảng cáo. Hiện tại Diệp Thiến e sợ cho không có cách nào và Lăng Vân làm quan hệ tốt. Những người này lại có thể ở nơi này gây xích mích ly gián. Vạn nhất để cho Lăng Vân đối với nàng sinh ra ý kiến, vậy nàng khóc đều không chỗ để khóc. Các ngươi im miệng cho ta. Diệp Thiến lúc này tức giận. Bất quá, giữa lúc nàng phải phản bác An Ninh các người lúc đó, một hồi tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Như vậy các hậu nhân liền thấy, trước những cái kia cản đường Đỗ Như Nguyệt người to con lại đi mà trở lại. Hơn nữa lần này, phía sau bọn họ hoàn đi theo ngoài ra một đám người. Cái này mới xuất hiện một đám người, đều mặc trước quần áo đen, cho người một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Theo đám người này xuất hiện, nhất thời liền đem mới vừa muốn rời đi Đỗ Như Nguyệt lần nữa ngăn lại. Đỗ Cầm Sư, Vương Thiếu nhờ ta tới truyền lời. Hắn đối với Đỗ Cầm Sư là thật ngưỡng mộ đã lâu, cũng là vô cùng là thành khẩn mời Đỗ Cầm Sư. Trong đó một người cao người quần áo đen nói. Đỗ Như Nguyệt sắc mặt một hồi phát trắng. Chẳng lẽ ngày hôm nay nàng thật muốn khó thoát ma quật? Không chờ Đỗ Như Nguyệt nói chuyện, thấy một màn này An Ninh liền lại lần nữa giận dữ. Các ngươi có xấu hổ hay không? Đỗ Cầm Sư rõ ràng đã nói không muốn đi gặp các ngươi, vậy cái gì Vương Thiếu? Các ngươi tại sao như vậy vô lại, lại tới quấy giày Đỗ Cầm Sư? Hà, cao người quần áo đen sắc mặt dốc hàn. Hộ Pháp đại nhân, mới vừa rồi chính là bọn họ ở cản trở. Trước kia dũng mãnh người to con lập tức đối với cao người quần áo đen nói. Nguyên lai chính là các ngươi. Cao người quần áo đen ánh mắt bộc phát lạnh lẽo. Bổn hộ pháp không rảnh và các ngươi dây dưa. Lập tức cho ta cút. Ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi để cho chúng ta cút chúng ta liền cút. An Ninh quát mắng. Theo ta xem. Muốn cút người. Hẳn là các ngươi mới đúng. Không biết sống chết. Cao người quần áo đen hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Cầm bọn họ cho ta để cho chết bên trong đánh. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Tiếng nói rơi xuống. Sau lưng hắn mấy cái quần áo đen cao thủ. Liền cũng mặt lộ lãnh khốc nụ cười. Mấy bước sẽ đến An Ninh các người trước người. Rào rào rào rào. Đáng sợ hơi thở. Từ nơi này chút quần áo đen cao thủ trên mình thả ra ngoài. Lại có thể đều là cửu kiếp thiên nhân. Liền thuộc hạ đều là cửu kiếp thiên nhân. Vậy cao người quần áo đen. Chỉ sẽ mạnh hơn. An Ninh các người hiển nhiên không có dự liệu được điểm này. Lúc này đều bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Các ngươi muốn làm gì? Cố Đào cả giận nói. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Lời này vừa ra. Đối diện một đám quần áo đen cao thủ. Bước chân thật đúng là không khỏi dừng lại. Bọn họ không phải như vậy lỗ mãng người. Thật lo lắng đá cái gì gậy sắt. À, ngươi là ai? Cao người quần áo đen. Cũng là ánh mắt híp một cái. Nghe cho kỹ. Ta là Tử Dương Thánh Địa Thánh Tử. Ta phụ thân chính là Tư Dương Thánh Chủ. Các ngươi nếu dám đối với ta bất lợi. Ta phụ thân tức giận dưới. Hậu quả này các ngươi gánh vác nổi sao? Cố Đào khí thế lang nhiên nói. Tử Dương Thánh Địa. Hạng 23 cái đó Tử Dương Thánh Địa. Cao người quần áo đen một hồi kinh ngạc. Không sai. Cố Đào còn lấy là đối phương sợ mình. Nhất thời ngạo nghễ nói. Các ngươi thức thời. Liền nhanh chóng rời đi. Không muốn sẽ ở cái này ngại bản thiếu mắt. Ngươi lại là Tử Dương Thánh Địa Thánh Tử. Thật là hù ta chết. Cao người quần áo đen nói. Cố Đào càng đắc ý, nhưng sau đó liền ý thức được không đúng. Bởi vì cao người quần áo đen sau lưng những người khác cũng rỗ cười lên. Đây là, cao người quần áo đen sắc mặt vậy bỗng nhiên lạnh lẽo. Chính là một cái hàng tên thứ 23 thánh địa. Lại có thể cũng dám ở ta trước mặt cố làm ra vẻ. Vậy đừng nói ta chưa cho Tử Dương Thánh Chủ mặt mũi. Xem ở hắn mặt mũi. Ta không giết các ngươi. Người đến, cho ta cầm bọn họ cũng đánh tàn phế. Nữ phế hai chân, nam phế ba cái chân. Nam phế ba cái chân. Quảng cáo, không có người nào là kẻ ngu. Nhất thời, một đám con em quyền quý liền toàn bộ sắc mặt thảm trắng. Phế hai chân, lấy phía sau bọn họ bối cảnh. Như cũ sẽ có rất lớn cơ hội tiếp nối. Nhưng nếu là phế cái chân thứ ba, muốn có thể sửa chữa tính cơ hồ là số không? Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, hắn cùng những con em quyền quý, thật vẫn một chút cũng không quen. Cho nên cao người quần áo đen muốn phế hết An Ninh các người. Lăng Vân không hề dự định nhúng tay. Dẫu sao đây là An Ninh các người mình lựa chọn, là chính bọn họ cấp cho vậy Đỗ Cầm Sư ra mặt. Như vậy tự nhiên muốn mình gánh vác hậu quả. Diệp Thiến giống vậy không dự định ra tay. Lúc trước An Ninh các người như vậy diễu cợt Lăng Vân. Thật sự là chọc giận nàng. Huống chi, ở nàng nhìn lại, coi như nàng muốn cứu An Ninh các người. Nhưng An Ninh các người đối với Lăng Vân vô lễ như vậy. Nàng vậy không mở được cái miệng này. Dẫu sao chính nàng thực lực không thể so với An Ninh các người mạnh hơn. Muốn cứu An Ninh các người, chỉ có thể dựa vào Lăng Vân. Nhưng bọn họ không dự định trêu chọc những người quần áo đen này, đối phương lại không thả qua bọn họ. Vậy dũng mãnh người to con bỗng nhiên chỉ phía sau Lăng Vân và Diệp Thiến. Nói, hộ pháp đại nhân, còn có bọn họ hai cái. Cũng là và những đứa nhỏ này một phe. À, cao người quần áo đen chân mày cau lại. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Lăng Vân và Diệp Thiến. Lăng Vân trực tiếp bị hắn khinh thường. Dẫu sao Lăng Vân cả ngày người đều không phải là. Bị hắn coi thành con kiến hôi. Ngược lại là thấy Diệp Thiến lúc đó. Hắn ánh mắt sáng lên. Lại có thể lại là một cái tiểu mỹ nhân. Nói riêng về dung mạo, Diệp Thiến so với Đỗ Như Nguyệt vẫn là kém không ít. Không phải Diệp Thiến không đẹp, mà là Đỗ Như Nguyệt quá đẹp. Chân chính nghiêng nước nghiêng thành. So với Dư Uyển Ương cũng không kịp làm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.